Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Huyết Quỷ Phiên. Dạng này đao ý, có thể xưng chân chính cùng cảnh giới vô địch. Dạng này đao ý, bởi vì ma hồn ăn mòn cùng trùng kích, bởi vì mạnh mẽ khí hồn ảnh hưởng cùng đối với linh hồn trùng kích, là đủ để trong nháy mắt chém giết một chút thiên đan cảnh cấp cường giả. Cứ việc, lúc này Tu Mi lão nhân cũng bất quá nửa bước thiên đan cảnh, còn cũng không có chân chính bước vào thiên đan cảnh không thượng tầng. Đáng tiếc, bất luận là đao ý vẫn là kiếm ý, đối với tu luyện thành tuyệt thế tà đế, trưởng khống vô địch giết chóc ý chí Trần Ngộ Chân mà nói, này chút, thật chỉ là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Dù cho, Tu Mi lão nhân hoàn toàn chính xác phi thường mạnh mẽ. Dù cho, Tu Mi lão nhân một kích này thậm chí có thể miểu sát Trần Uyển như cường giả như vậy. Dù cho, một kích này thậm chí có thể làm cho những cái kia người hộ đạo cấp cường giả nuốt hận. Nhưng, Tu Mi lão nhân đối mặt, cuối cùng cũng không là người bình thường. Hắn đối mặt, là trước khi trùng sinh một đời kia, dùng thần ma làm nô dùng yêu đế là bộc tuyệt thế tà đế Trần Ngộ Chân. Cho nên, này một đao hết sức nghịch thiên, nhưng cũng ở trong mắt Trần Ngộ Chân lỗ hổng trồng chất. Đào ý, thời khắc như thế này, ngươi hà tiện quỷ cờ. Tốt, ta đây thành toàn ngươi. Ngươi xuất đào ý, ta liền phá ngươi đào ý. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân nhàn nhạt mở miệng. Hắn đôi mắt băng lãnh, như bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống thương sinh. Một khắc này, hắn ngưng tụ trọn vẹn 8 thành chiến lực. Đúng vậy, 8 phần 10. Chiến lực ngưng tụ, thần thể đạo thai huyết mạch chi lực, toàn bộ lưu chuyển toàn thân. Cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức cùng từng sợi thần huyết khí tức, tại Phục Thiên Cổ Kinh công pháp vận chuyển dưới, phù hợp khăng khít, thần thể đạo thai trong cơ thể linh tính lực lượng cũng vào lúc này hoàn toàn hợp thành tụ lại, tại huyết mạch bên trong ào ạt chảy xuôi. Ông cửu thiên thần hoàng phân thân vận chuyển ra Phục Thiên kiếm ý. Lần này, là kết hợp Phục Thiên cổ kinh công pháp kiếm ý. Lần này kiếm ý, đồng dạng cũng là vô địch giết chóc kiếm ý. Làm kiếm ý vận chuyển, làm huyết mạch chi lực lưu truyền, làm Trần Ngộ Chân giết chóc ý chí chân chính ngưng tụ thời điểm. Phục Thiên cổ kinh bên trong Phục Tự Quyết, Thiên Tự Quyết cùng Cửu Tự Quyết tam trọng thiên trụ cột áo nghĩa toàn bộ hội tụ đi ra. Ông cặp mắt của hắn như triệt để ẩn chứa vô địch thần tính. Thần tính bên trong chảy ra 2 đạo thần huy. Thần huy ở trong chớp mắt từ đồng tử chỗ sâu bắn ra, hưu như tuyệt thế đạo ngân đường cong bay ra đằng sau, dung hợp một thể, hình thành một thanh thần hoa chi kiếm. Phốc, cái kia một đạo kiếm quang như bẻ gãy nghiền nát, như tuyệt thế vĩnh hằng. Một kiếm kia phong tình, nhường trong thiên địa tất cả hào quang màu sắc triệt để tại cái kia trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thiên tế sơn mạch không có âm thanh, không có gió, cũng không tồn tại hào quang, bởi vì thế gian này tất cả mọi thứ phong thái toàn bộ bị một kiếm này hấp thu, liền phảng phất thiên địa tịch diệt, vạn giới khô mục. Nhưng chỉ có như thế một kiếm đã trở thành vĩnh hằng. Một kiếm này tại Tu Mi lão nhân trong đôi mắt hiện ra, lại trong nháy mắt phá diệt. Hắn huyết sắc trọng đao xung phong đến Trần Ngộ Chân phân thân trước người 1 mét chỗ, chợt ở giữa dừng lại. Hô, một khắc này phảng phất có một cơn gió màu xanh lá quét mà qua. Sau đó, huyết sắc trọng đao ẩn chứa ma hồn cùng khí hồn vô địch giết chóc ý chí trọng đao cùng với đao ý, liền vào thời khắc ấy bỗng nhiên yên lặng. Phốc, huyết sắc trọng đao chấn động, phía trên xuất hiện hàng loạt tập trung vết rạn. Tiếp theo, phốc một tiếng, triệt để phá toái, hóa thành một mảnh bột mịn, bay lên tại hư không bên trong. Vù vù, thanh phong quét mà qua, huyết sắc trọng đao hóa thành hạt dồn dập, giống như là màu đỏ tươi bông tuyết một dạng, cực kỳ bỏng mát. Phốc, lúc này Tu Mi lão nhân toàn thân chấn động mạnh, một ngụm máu lớn trực tiếp phun tới. Phù phù, thân thể của hắn căn bản chống đỡ không nổi khủng bố như vậy thương thế cùng cắn trả. Máu phun phè phè đồng thời, trực tiếp quỳ trên mặt đất. ngay cả đứng đều đã không đứng lên nổi. Trong lòng của hắn, trong đan điền của hắn, trong linh hồn hắn, cái kia ngưng kết giết chóc đao ý đã bị một kiếm này trong nháy mắt chảm diệt, phá toái vạn đạo. Hắn trong linh hồn ẩn chứa ma hồn cũng vào lúc này gặp phải kịch liệt trùng kích cùng dung chuyển. Mặc dù không có vỡ nát, nhưng cũng nhận cực lớn trùng kích, gần như bị triệt để xé rách. Loại đau khổ này khiến cho hắn kịch liệt phát run, đồng thời căn bản không ngăn cản được, cho nên tại ói máu đằng sau, thống khổ đến tê tâm liệt phế gào lên. A a a, người đáng chết, đáng chết. Hắn gầm thét, toàn thân khí huyết sôi trào, như bắt đầu cháy rừng rực, cực kỳ điên cuồng. Lúc này, lúc trước hắn một mực tiến hành kích hoạt, dùng hình thành nội tình huyết quỷ phiên, rốt cục vẫn là huyết tế đi ra. Phía trước, hắn coi là huyết tế giết chóc trọng đao đã có thể giải quyết trước mắt nam tử thần bí, nhưng lại thất bại. Thế nhưng bây giờ, hắn biết, nếu là không sử dụng huyết quỷ phiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt huyền bí áo bào đen nam tử, xa xa so với hắn nghĩ càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Thế gian này, lúc nào ra như thế một cái quỷ dị ngoan nhân? Còn hết lần này tới lần khác, ngay cả ta có được huyết quỷ phiên đều biết. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Trong lòng của hắn hận cực, đồng thời cũng triệt để điên cuồng. Oanh, huyết quỷ phiên bị điên cuồng huyết tế lấy. Lúc này, huyết quỷ phiên đột nhiên bành trướng lên, giống như là một tòa thuyền buồm một dạng bay dương lên. Lúc này, vô số ma hồn phảng phất nhận lấy dụ hoặc, dồn dập chưa bao giờ biết hư không bên trong thoát ra, cũng phảng phất ngửi thấy vị ngọt bầy kiến, bắt đầu gặm nuốt đi qua. Hàng loạt ma hồn mãnh liệt, hàng loạt bản nguyên tinh huyết bị huyết tế. Một khắc này, Tu Mi lão nhân theo một cái lão nhân bộ dáng, triệt để hóa thành lệ quỷ kết hợp hung thú song mặt thể khủng bố hình dáng. Này loại người không ra người, quỷ không ra quỷ trạng thái, Trần Ngộ Chân mặc dù đã từng thấy qua mấy lần, lúc này thấy đến, y nguyên không khỏi thể xác tinh thần thoáng có chút rét run. Này chủng ma hồn, quá hung lệ hung tàn, cũng quá đánh mất nhân tính. Trần Ngộ Chân trong lòng cảm thán, giống lúc này, cái kia đã hóa thân lệ quỷ hung thú Tu Mi lão nhân bên người, hàng loạt anh đồng hung hồn hiển hóa. Này chút anh đồng, tuổi tác đều vô cùng còn nhỏ. Trong đó tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá 3-4 tuổi bộ dáng, mà nhỏ nhất, thậm chí còn không có xuất sinh, vẫn còn thai thể trạng thái. Có thể này chút, nhưng hiển nhiên đều là bị tàn sát đằng sau, bị huyết tế huyết luyện thành hung lệ hung hồn. Một màn này, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đã không cách nào hình dung. Trần Ngộ Chân cho dù là biết chuyện này, lúc này lần nữa nhìn thấy này chút anh đồng hung hồn hình chiếu, cũng không khỏi trong lòng sát ý hừng hực. Hắn hết sức nhớ rõ, trước khi trùng sinh một đời kia, ma hồn điện sở dĩ đưa tới oanh động, liền ở chỗ ma hồn điện ma hồn sự kiện toàn bộ Hạo Nguyệt Thành thương vong vượt qua 1000 vạn anh đồng, cùng với có trọn vẹn 300 vạn trở lên thanh thuần thiếu nữ bị triệt để hút khô, hóa thành khô mục thây khô. Lúc đó là bởi vì Vu Tĩnh Nguyệt cùng hắn một chút liên lụy. Vu Tĩnh Nguyệt bị ma hồn điện để mắt tới, hắn kéo vào, mới dùng gặp được Tu Mi lão nhân, gộp giải được ma hồn lão nhân chính là việc này bên trong người tham dự một trong. Mà bây giờ, đoạn này chỉ nhớ lần nữa thức tỉnh, Trần Ngộ Chân trong lòng sát cơ, trong nháy mắt tăng vọt vạn lần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.